Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 702, C702, 1 triệu bất tử cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khẽ rời tầm mắt đi nơi khác, Diệp Tinh hiếu kỳ hỏi, vậy tộc Không Nguyên có bao nhiêu học viện? Hắn liếc nhìn một cái, vậy mà thấy được rất nhiều tòa cung điện học viện tương tự. 10.000 tòa trở lên, Diêm Ma ngược lại không giấu giếm gì, cười nói. Nghe vậy, Diệp Tinh càng cảm thấy chấn động. Dựa theo lời Diêm Ma nói, mỗi học viện của tộc Không Nguyên đều có 100 vị bất tử cảnh, 10.000 tòa trở lên, vậy tộc Không Nguyên chí ít có hơn 1 triệu vị bất tử cảnh. 1 triệu bất tử cảnh, đây là khái niệm gì? Thế giới Hạo Nguyên 3.000 vị diện cộng lại cũng còn kém rất rất xa. Diệp Tinh, không cần kinh ngạc, người của tộc chúng ta mỗi một người đều am hiểu đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh. Diêm Ma mỉm cười nói, nghe vậy Diệp Tinh gật đầu. Nơi xa hai người kia sử dụng chiến đấu công kích đều là đạo tắc không gian hoặc đạo tắc sinh mệnh. Cho nên tộc Không Nguyên chúng ta rất dễ dàng xuất hiện thiên tài về phương diện đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh, đột phá đến bất tử cảnh đối với chúng ta độ khó khăn cũng không phải là rất lớn, so với Diệp Tinh nhân tộc các ngươi ngược lại còn đơn giản hơn rất nhiều. Đặc thù của người trong tộc bọn họ, mỗi một người trời sinh đạo tắc không gian, thiên phú đạo tắc sinh mệnh đều lớn mạnh. Đơn giản như vậy sao? Diệp Tinh trong lòng nảy sinh một chút hâm mộ, đạt tới bất tử cảnh, đây chính là thọ mệnh vĩnh hằng. Ai lại không muốn dễ dàng đột phá, có điều cũng có một chút thiếu sót. Diêm Ma lại lắc đầu, tiếp tục nói, thiếu sót. Diệp Tinh nhìn Diêm Ma, trong mắt có một tia nghi hoặc. Đúng, đạo tắc không gian tương ứng với đại đạo thời không, đạo tắc sinh mệnh tương ứng là đại đạo sinh tử, mà đạo tắc không gian và đạo tắc sinh mệnh lại không thể kết hợp thành đại đạo. Diêm Ma lắc đầu nói, cho nên xác suất người của tộc chúng ta xuất hiện cường giả bất tử cảnh rất cao, nhưng xuất hiện cường giả đạo chủ cảnh xác suất quá thấp, còn kém rất rất xa nhân tộc và cả những tộc khác. Thì ra là thế, nghe vậy, Diệp Tinh trong lòng sáng tỏ, vũ trụ là công bằng, tộc Không Nguyên được ưa thích bởi đạo tắc không gian và đạo tắc sinh mệnh, rất thiên tài có thiên phú mạnh mẽ trong hai hệ này, thậm chí rất dễ dàng đột phá bất tử cảnh. Nhưng sau khi đạt tới bất tử cảnh, bọn họ liền không có con đường nào để đi, có thể sẽ luôn luôn lâm vào tình cảnh bế tắc. Bởi vì, bọn họ về cơ bản đều chỉ có thiên phú đạo tắc không gian và thiên phú đạo tắc sinh mệnh. Muốn đột phá đến đạo chủ cảnh, nhất định phải có thiên phú đạo tắc thời gian hoặc là thiên phú đạo tắc tử vong. Hai hệ thiên phú này khả năng xuất hiện quá thấp. Bình thường mà nói, bất tử cảnh cũng là cực hạn của bọn họ. Diêm Ma lắc đầu nói. Mà người trong tộc chúng ta khả năng gia tăng cũng rất yếu, càng giảm sự xuất hiện của đỉnh cấp cường giả. Trong lòng của hắn lại thầm than, được xem trọng ở vũ trụ chính là lực chiến đấu đạt trình độ cao. Bất tử cảnh cường giả cho dù nhiều, đối diện một vị đạo chủ cảnh, vẫn là sẽ bị loại trừ. Trong vũ trụ này, bất tử cảnh nhiều nhất kỳ thật chỉ có thể tính tới cường giả cấp độ trung, không tính cấp độ cao. Dù là tộc quần nhỏ yếu đến đâu, trên cơ bản đều có bất tử cảnh cường giả. Ông ta nhìn Diệp Tinh và Mặc Uyên, ở sâu trong đáy mắt có một tia hâm mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đại bộ phận nhân tộc thiên phú đều bình thường, nhưng lực gia tăng cực kỳ mạnh, trong 100 năm thậm chí cũng có thể nhiều thêm mấy đời. Nhân số nhiều, rồi sẽ xuất hiện thiên tài. Không chỉ có duy nhất hệ thiên phú đạo tắc mạnh mẽ, thậm chí đôi lúc còn có người phù hợp với điều kiện của đại đạo xuất hiện. Ví dụ như đúng lúc có được thiên phú đạo tắc không gian, thời gian, hoặc đúng lúc có được thiên phú đạo tắc sinh mệnh, tử vong, hoặc có được thiên phú đạo tắc quang minh, hắc ám vân vân. Những người này không ngừng xuất hiện, chắc chắn sẽ có người bộc lộ hết tài năng, trở thành một vị đại đạo chi chủ lớn mạnh. Hơn nữa nhân loại còn có thể có được thiên phú cường đại khác, khả năng rất nhiều người có thiên phú xuất hiện, như vậy sau khi đạt tới đạo chủ cảnh, thậm chí còn có thể tiếp tục tiến bộ. Mà bọn họ về cơ bản chỉ có được hai loại đạo tắc, đều là cố định, cho dù may mắn trở thành đại đạo chi chủ, nhưng về cơ bản cũng chỉ có thể nắm giữ một đại đạo rồi sẽ chấm dứt. Sở hữu thiên phú mạnh mẽ đối với bọn họ vừa là niềm hãnh diện lớn nhất, nhưng cũng là hạn chế lớn nhất. Diệp Tinh nhảy gật đầu, vừa được vừa mất, đây mới là quy tắc vận hành của vũ trụ. Nếu không Không Nguyên tộc đã dễ dàng đã đột phá đến bất tử cảnh. Sau đó lại rất dễ dàng đột phá đến đạo chủ cảnh, như vậy thì quá là nghịch thiên rồi, được rồi, Diệp Tinh, ta ta dẫn ngươi đi tham gia những nơi khác. Diêm Ma cười nói, ông ta không nói thêm gì nữa. Được, Diệp Tinh gật đầu cười. Hai người bọn họ bắt đầu đi về hướng khác, đây là một tòa cung điện khổng lồ. Lúc này trong cung điện có một người thanh niên trên mặt là vẻ không cam lòng và phẫn nộ. Chết tiệt, đó là danh ngạch của ta, là của ta. Thanh niên tay nắm thành quyền, trên trán nổi gân xanh. Mặc Hồn, trên đỉnh cung điện, một vị bất tử cảnh cường giả trầm giọng nói. Lão sư, con không cam lòng à. Thanh niên nhìn vị bất tử cảnh cường giả này, tay nắm chặt quát ầm lên. Cách chương.